Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 69, truyền thông con cưng. Thượng, làm nước Anh truyền thông đều đang vì lần này fan bóng đá rối loạn. Cùng hai nhà câu lạc bộ trong lúc đó ngụm nước đại chiến mài đao hiển hách thời điểm. Đan thì lại ở một nhà Ấn Độ phòng ăn cùng Evan, Doughty, Ellen, Adam đồng thời ăn khó ăn Ấn Độ món ăn, dùng dĩa ăn cùng thìa miêu tả bọn họ tương lai bản kế hoạch. Kỳ thực ở tận mắt nhìn thấy Ellen, Adam trước, Đan đối với người này ấn tượng duy nhất chính là lần kia đẹp đẽ cổ phiếu thu mua kế hoạch. Đem tất cả mọi người đều chẳng hay biết gì. Chính hắn, còn có Evan cha. Bởi vậy hắn ở hai người gặp mặt trước vẫn cho rằng Ellen hẳn là một cái bụng phệ. Mặt đỏ lừ lừ, trong ánh mắt lập lòe giảo hoạt ánh sáng tên mập. Hoặc là một cái người do thái cái gì. Làm gặp mặt hắn mới phát hiện đối phương dĩ nhiên có một tấm mặt con nít. Màu vàng cong lên tóc thiếp ở trên trán. Con mắt phía dưới che kín tàn nhang. Nhìn qua phảng phất chỉ có chừng 20 tuổi. Nhưng Evan giới thiệu với hắn đạo. Ellen, Adam đã có 45 tuổi. Thực sự là làm người khó có thể tin. Các vị có thể tưởng tượng một chút. 45 tuổi búp bê là ra sao? Liền có thể bao nhiêu lĩnh hội đan loại kia cảm giác khiếp sợ. Cũng may Ellen đã quen cùng người lần đầu gặp gỡ thời điểm bị như thế xem. Vì lẽ đó cũng không để ý đan thất lễ. Hắn rất thân thiện, rất chủ động cùng Tony nắm tay. Tony, đan tiên sinh. Chào ngài, gọi ta Ellen là được. À, người tốt, Ellen, người cũng có thể gọi ta Tony. Đan vội vã phục hồi tinh thần lại. Đưa tay ra, Evan rất hài lòng hai vị lần đầu gặp gỡ. Hắn ra hiệu mọi người ngồi dưới tán gẫu. Đây là một nhà rất chính tông Ấn Độ nhà hàng. Các người muốn chút gì? Trả lời hắn chính là hai tiếng rất vang dội hát xì. Đan quay đầu đánh liên tục hai cái. Bởi vậy hắn đưa tới phòng ăn bên trong cái khác khách hàng chú ý ánh mắt. À, ta chán ghét cà ri. Ta đối với món đồ này dị ứng. Tại sao các ngươi sẽ thích ăn Ấn Độ món ăn? Đan xoa mũi có chút lúng túng nói. Ngồi đối diện hắn Evan cười hì hì nhìn tự táng dương địa đan. Ellen thì lại đưa tới một tờ giấy. Cảm tạ Ellen, lần sau ta mời các ngươi đi ăn Trung Quốc món ăn được rồi. So với này ăn ngon có thêm. Trung Quốc có mấy ngàn năm ẩm thực văn hóa. Tuyệt đối không phải Ấn Độ loại kia xem ra xem. Ạch, loại kia mùi lạ cà ri có thể sánh ngang. Hắn vốn là muốn nói, xem ra xem đại tiện. Nhưng rất nhanh nhớ tới đây là ở một nhà xem ra rất có đẳng cấp trong phòng ăn. Mà không phải ở hắn lúc trước có thể cùng đồng bạn lẫn nhau đùa giỡn đại học căng tin. Được rồi, Tony. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Chúng ta cũng đều biết ngươi mê luyến Trung Quốc văn hóa. Evan phất tay đánh gãy Đan. Sau đó vuốt cằm nửa đùa nửa thật địa nói. Có điều nếu như ngươi thật dự định mời khách. Ta đến cân nhắc gọi càng nhiều người. Chỉ cần ngươi chờ đem cả nhánh đội bóng cũng gọi đến là. Được, Đan gãi đầu một cái. Ừ, đây thực sự là một ý kiến hay. Evan quay đầu nhìn bên cạnh địa Ellen. Hai người nở nụ cười. Tha cho ta đi. Nơi này cơm tàu quý muốn chết. Đan hai tay giơ lên làm dáng đầu hàng. Có điều nói thật sự. Tony, nếu như cái này mùa giải ngươi có thể làm cho đội bóng trở lại siêu cấp. Ta tư nhân ra tiền xin mời toàn đội đi ăn một bữa cơm tàu. Thế nào? Evan nhìn Đan Vi cười nói. Từ giải đấu đếm ngược đệ tứ. Ở nửa cái mùa giải bên trong thăng lên siêu cấp. Này có thể rất có tính khiêu chiến a. Đan nhíu nhíu mày. Nếu như không có tính khiêu chiến, ta cũng sẽ không tìm ngươi. Tony, Evan lời này nói Đan trong lòng thoải mái. Không sai, hắn yêu thích cảm giác được người tín nhiệm. Liền hắn nhăn lại đến lông mày một lần nữa triển khai. Ngươi nói địa không sai. Evan, ta yêu thích khiêu chiến. Hơn nữa, kế hoạch của ta cũng không chỉ này một cái mục tiêu. Hắn để chống tay phải, duỗi ra ngón cái, tiếp theo hắn bắt đầu nhẫn đầu, ngoại hạng Anh tư cách, mùa giải sau Europa League tư cách, League Cup hoặc là Cup FA Á quân, ta đều muốn bắt, nhìn Đan duỗi ra đến ba cái ngón tay, lại nhìn hắn vẻ mặt tràn đầy tự tin. Evan cùng Ellen đều sửng sốt, bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Evan đối với Đan lắc đầu. Tony, người so với ta tưởng tượng còn điên cuồng hơn. Đan rất yêu thích hai người này biểu tình. Hắn bắt đầu cười ha hả. Này lại vì hắn đưa tới chu vi mấy bàn khách mời bất mãn ánh mắt. Nhìn thấy Đan nụ cười đắc ý, Ellen cũng gật đầu nói. Xác thực, so với kế hoạch của chúng ta càng điên cuồng. Nghe Ellen nói như vậy, Đan ngưng cười. Sau đó hỏi hắn, nói đến, các ngươi địa kế hoạch đến tột cùng là cái gì? Evan nhìn Ellen, Ellen thì lại ho khan một tiếng. Sau đó đối với Đan vạch trần đáp án. Tony, ngươi hẳn phải biết D14 chứ? Leng keng một tiếng. Đan trong tay cái muôi từ trong tay hắn lướt xuống, rơi trên mặt đất. Này vì hắn thành công hấp dẫn đến chu vi khách mời lần thứ ba, chú ý lễ. Cùng với phòng ăn bồi bàn, đặc thù chăm sóc. Một cái xuyên người màu đỏ bồi bàn phục, da rẻ ngăm đen Ấn Độ tiểu tử đi tới. Hắn dự định nhắc nhở vị khách nhân này chú ý một hồi, đừng ảnh hưởng đến những khách nhân khác đi ăn cơm. Nhưng hắn còn không há mồm. Đan liền cúi người từ trên mặt đất nhặt lên cái muôi. Sau đó nhét vào trong tay hắn. Quá tốt rồi, ta đang chuẩn bị gọi ngươi. Có thể vì ta đổi một cái sao? Cái này rơi trên đất. Cảm tạ. Tuổi trẻ bồi bàn rất phiền muộn cầm cái muôi trở lại. Một bên khác địa Evan cùng Ellen thì lại liều mạng ngột ngạt cười to dục vọng. Bọn họ mím môi thật chặt, mặt đều biệt đỏ. Ạc ạc tiếng cười phảng phất là từ yết hầu nơi sâu xa xuyên ra đến như thế. Đan biết hắn bị hai người kia liên thủ chơi. Ta cảm thấy đến kế hoạch của các ngươi mới gọi điên cuồng. Ellen nhẹ nhàng lắc cái muôi. Không không, Tony, làm D14 mới vừa thành lập thời điểm, cái tổ chức kia xem ra tựa hồ rất khó tiến vào. Nhưng hiện tại không giống. Thân xin gia nhập câu lạc bộ chỉ cần thỏa mãn trở xuống ba cái điều kiện. Phải có huy hoàng lâu đời lịch sử, hùng hậu địa cơ sở kinh tế cùng trước mặt ở vị trí quốc địa giải đấu bên trong có tương đối cao địa. Vì, sau đó nhân duyên lại khá hơn một chút, liền không có vấn đề gì. Này ba cái điều kiện, lâu đời huy hoàng địa lịch sử Forest có. Chúng ta là toàn thế giới lịch sử lâu đời nhất năm nhà câu lạc bộ bóng đá một trong. Hơn nữa liên tục thu được hai lần UEFA Champions League. Thành tích như vậy Chelsea cũng không sánh bằng đây. Đan gật đầu biểu thị tán thành. Đừng xem Chelsea hiện tại giàu có, nhưng tại sao đại đa số người còn có thể xưng bọn họ là nhà giàu mới nổi? Bởi vì cùng bọn họ hiện tại giàu nứt đố đổ vách so với, bọn họ trong lịch sử thành tích thật bần cùng đáng thương. Đến hiện tại, có thể vệ miện UEFA Champions League đội bóng. Ở toàn bộ châu Âu cũng không có mấy nhà Real Madrid. Real gạch dưới Madrid. Benfica, Inter Milan, FC, gạch dưới Internazionale, gạch dưới Milano, Ajax, Bayern Munich, FC, gạch dưới Bayern, gạch dưới München, Liverpool, cùng với Nottingham Forest. Ta thật không nghĩ tới. Ellen, người đối với bóng đá hiểu rõ như vậy. Đan ở đồng ý Ellen ý kiến đồng thời, cũng vì hắn có thể ở bóng đá đề tài trên chậm rãi mà nói cảm thấy kinh ngạc. Ellen lắc đầu một cái. Tony, người biết, tuy rằng ta là người Mỹ, nhưng hiện tại ta là Nottingham Forest câu lạc bộ phục vụ. Dĩ nhiên là muốn tỉ mỉ hiểu rõ ta công tác hoàn cảnh là tình huống thế nào. Đây chính là ta nghề nghiệp của chính mình thao thủ. Evan cũng sẽ không thuê một cái đối với bóng đá không biết gì cả đứa ngốc đến giúp hắn công tác. Chứ, nói như vậy, Evan bản thân liền là một đứa ngốc. Đan từ lời này bên trong nghe ra Ellen bất mãn. Liền hắn nói xin lỗi. Thật xin lỗi, ta chỉ là có chút. Ạch, hơi kinh ngạc, vừa vặn, cái kia bồi bàn cho hắn đưa tân đổi cái muôi đến rồi. Giúp hắn giải vây, Ellen nhún nhún vai. Không sao, là một người Mỹ. Ở quốc gia này đều sẽ bị hỏi vấn đề như vậy. Thượng đế, nước Mỹ lão cũng hiểu bóng đá. Football, sao, ta quen thuộc, để chúng ta tiếp tục. Chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi? D14, huy hoàng lâu đời lịch sử. Evan ở bên cạnh nhắc nhở đạo. Sau đó hắn thừa dịp Alan cho Dan giảng giải kế hoạch thời điểm. Gọi tới bồi bàn, tùy tiện điểm mấy thứ rất có đại biểu tính Ấn Độ món ăn. Không sai, Forrest đã nắm giữ huy hoàng lịch sử. Điểm này chúng ta là tuyệt đối phù hợp điều kiện. Alan nói tiếp, mà hùng hậu cơ sở kinh tế hiện tại đến nhìn như từ cách chúng ta có từ nơi này đến New Delhi xa. Như vậy, nhưng đây chính là ta công tác. Dan gật đầu chen vào một câu. Người phụ trách kiếm tiền. Còn có công quan. Hài lòng nhân duyên cần ưu tú công quan công tác. Hơn nữa loại này công quan không riêng nhằm vào những châu Âu đó giới bóng đá đại nhân vật. Chúng ta công quan là toàn phương diện. Có điều này cụ thể giải thích lên rất phiền phức. Nói chung, cũng này ở ta công tác phạm chủ. Do ta đến bận tâm là được. Còn ngươi, Tony, Alan nhìn Dan nói. Ngươi là cái kế hoạch này then chốt. Hùng hậu thực lực kinh tế. Hài lòng câu lạc bộ tài chính. Cùng với thế giới phạm vi danh vọng. Cùng những đại nhân vật kia đứng ngang hàng tư cách. Hết thảy những này đều cần đầu tiên hoàn thành một điều kiện dùng ưu tú đội bóng thành tích làm cơ. Sở, người nói rất đúng Tony. Một nhánh không ở nước Anh đỉnh cấp giải đấu bên trong đá bóng đội bóng là không thể được đỉnh. Cấp nhà tài trợ ưu ái. Cũng không thể thu được càng to lớn hơn thị trường số lượng. Một nhánh không thể thu được đến vinh dự đội bóng. Là không thể nắm giữ cùng những người nhà giàu nói chuyện ngang hàng cơ hội. Muốn tiến vào D14. Muốn kiếm lời nhiều tiền hơn. Cửa đều không có. Alan ném cái muôi. Nhún nhún vai dựa vào ghế trên lưng. Lời nói của hắn nói. Ba người trong lúc đó rơi vào một trận ngắn ngủi trầm mặc. Dan bị cái này vĩ đại kế hoạch sâu sắc hấp dẫn. Này không phải là hắn tha thiết ước mơ mục tiêu sao? Càng bao la sân khấu, càng cao hơn vinh dự. Một hồi tiếp một hồi không ngừng thắng lợi. Hoan hô, càng to lớn hơn hoan hô. Cúp, càng nhiều cúp, đem Forrest một lần nữa mang về thế giới đỉnh. Hắn ngạnh một hồi hầu kết. Bị cái kia một loại làm người mơ tưởng mong ước tương lai kích thích miệng khô lưỡi khô. Chuyện này, thực sự là, điên cuồng đến, không thể lại điên cuồng kế hoạch. Hắn đứt quãng nói, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 69, truyền thông con cưng. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.